Mãi mãi không rời xa Chư U. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tôi hỏi, anh định làm gì với bạn đời của tôi vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo từng tia lạnh lẽo truyền đến từ không xa. Dõi theo chiếc đuôi rắn phủ đầy vảy đen xanh, là quản gia với khuôn mặt đầy giận dữ. Tiếng bước chân của đôi giày da vang lên đều đặn trên mặt đất. Mộ Từ Sinh từ bóng tối bước ra, xung quanh vang lên những tiếng xôn xao, kinh ngạc nối tiếp nhau. Người đàn ông giơ tay về phía tôi, nhẹ nhàng nói. Lại đây, tôi vừa bước một bước, Giang Diệu đã nhanh chóng chắn trước mặt tôi. Không được đi, hắn đối diện với ánh mắt của Mộ Từ Sinh, mặt mày căng thẳng. Cô ấy là bạn đời của tôi. Mộ Từ Sinh không hề tỏ ra dao động, quản gia lại ra tay. Lần này tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy, lực cũng mạnh hơn. Chiếc đuôi rắn nhanh chóng quấn quanh người Giang Diệu, nhấc bổng hắn lên không trung. Đuôi rắn càng quấn càng chặt, siết đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán Giang Diệu. Không biết lượng sức, quản gia nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Khi Giang Diệu gần như không thể thở nổi, đuôi rắn đột ngột thả lỏng. Giang Diệu không kịp đề phòng, nặng nề ngã trước mặt Mộ Từ Sinh. Phát ra một tiếng rên rỉ, người đàn ông nhướng mày đầy thích thú, giống như đá một mảnh rác, nhấc chân hất đầu Giang Diệu sang bên. Rồi tiến lại gần tôi, về nhà, được không? Anh vẫn lịch thiệp như thế. Tôi đành gật đầu, đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào lòng bàn tay anh. Giang Diệu chỉ mới thách thức một chút đã bị hành hạ thành ra như vậy. Tôi đã có thể hình dung ra chỗ chôn xác của tôi nếu tôi bỏ trốn mà bị bắt lại. Khi đi ngang qua Giang Diệu, hắn nằm đó, thoi thóp kéo vạt váy của tôi. Đừng bỏ rơi tôi đau quá, đưa tôi về nhà được không? Tôi dừng bước, im lặng không quay đầu lại. Gió cuốn vạt váy khỏi tay hắn, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh. Đột nhiên không đúng lúc mà nhớ đến chiếc bánh hạt dẻ bị rơi trên mặt đất. Sau đó, dù Giang Diệu có vô tình hay cố ý nhắc đến việc muốn ăn, tôi cũng không làm lại nữa. Tôi sẽ không cho hắn cơ hội lãng phí chiếc bánh nhỏ lần thứ hai. Và cũng không để bản thân bị cuốn vào dòng nước lũ lần nữa. 8. Chiếc xe của Mộ Từ Sinh đậu cách đám đông một chút. Trong vài phút đi tới đó, tôi cứ mãi suy nghĩ về cách giải thích cho hành vi bỏ trốn của mình. Nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội đó. Mộ Từ Sinh mở cửa xe cho tôi, nhưng anh không lên xe cùng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Sau đó, anh mỉm cười xin lỗi, nhã nhặn và lịch sự nói. Xin lỗi, tôi không biết em lại ghét tôi đến thế. Hôm nay, tôi sẽ không ngồi chung xe với em. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Không đợi tôi phản bác, anh đóng cửa xe lại rồi rời đi. Tôi sững sờ trong giây lát, không ngờ anh ấy lại quy hết trách nhiệm lên mình, cái tính cách muốn làm hài lòng người khác chết tiệt của tôi. Cảm giác tội lỗi lập tức xâm chiếm lòng tôi. Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng cách giải quyết của Mộ Từ Sinh sẽ là thông qua việc giao tiếp hoặc tiến từng bước một. Mãi về sau, trong một lần quấn quýt say đắm, anh mới nói với tôi. Anh đã định nhốt tôi trong trang viên, như thế có thể hoàn toàn loại bỏ khả năng tôi bỏ trốn. Cảm giác tội lỗi này thậm chí đã gián tiếp khiến tôi chấp nhận việc. Chứa đựng gấp đôi, tin tức về việc tôi và Mộ Từ Sinh kết ước nhanh chóng lan truyền. Thậm chí vừa mới trở về trang viên, tôi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ. Thi Thi, con giúp ba con một tay được không? Công ty đột nhiên gặp vấn đề về chuỗi vốn. Mẹ thở dài, khó khăn mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy sợ mất mặt nên không cho mẹ nói với con. Nhưng mẹ thật sự không thể đứng nhìn tâm huyết cả đời của ông ấy bị hủy hoại. Tôi biết, nếu không phải đường cùng, mẹ sẽ không cầu cứu tôi. Tôi cầm chiếc điện thoại đã tắt máy từ lâu, lòng tràn đầy khó xử. Thật sự không biết nên mở lời với Mộ Từ Sinh như thế nào. Quản gia đi theo sau đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Ông ta hừ lạnh một tiếng, mỉa mai ám chỉ. Chủ nhân sẽ không giúp một người phụ nữ chỉ biết nghĩ đến việc bỏ trốn và không có chút liên quan gì đến ngài ấy đâu. Nói xong, ông ta lướt qua tôi rồi rời đi. Khi lướt qua, tôi dường như cảm thấy một cơn đau nhói thoáng qua ở bên cổ. Nhưng lúc này đầu óc tôi đang bị những chuyện khác làm phiền, cũng không để ý lắm. Trong xã hội hiện nay có một quy tắc bất thành văn, bạn đời kết ước khác giới mặc định là mối quan hệ tình nhân trọn đời. Trước đây, vì Giang Diệu đơn phương từ chối tôi, nên chúng tôi xa cách như những người bạn cùng thuê nhà dưới cùng một mái hiên mà hầu như không gặp nhau. Chuyện này vốn dĩ cũng sẽ xảy ra thôi, tôi tự an ủi bản thân như vậy. Cách chương.